Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô nghĩ gì hả? Anh nhịn không được tức giận mà thấp giọng lầm bầm, ngón tay vô cùng dịu dàng xoa xoa hai gò má của cô. Thở dài, anh đến phòng tắm bưng một chậu nước đi ra, cởi bỏ quần áo cô trên người cô do mồ hôi đổ ra làm ẩm ướt. Dùng khăn mặt ấm áp lau qua thân thể, đổ nhiều mì mồ hôi vì sốt cao của cô. Lại lấy ra một bộ quần áo ngủ dài rộng thoải mái mặc vào cho cô. Trong lúc ngủ mơ màng, Tử Như Nhân bởi vì động tác của anh mà trợn mắt, lông mi dài thật dài, chớp hạ vài cái, mới nhìn rõ ràng người trước mắt. Anh, làm thế nào anh lại ở đây? Nương theo vài tiếng ho khan, cô nói ra nghi hoặc ở trong nội tâm của mình. Ấn tượng của cô chỉ dừng lại ở lúc từ trong phòng họp đi ra. Quan Nana xung phong nhận việc nói, muốn cùng cô đi gặp bác sĩ, lại không cho cô từ chối mà đưa cô về nhà, còn kiên trì nhất định phải đưa cô vào cửa. Vốn cô muốn cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới cô bị cảm mạo thật đúng là vô cùng nghiêm trọng. Mới ở nửa đường mà người cô đã chóng mặt đến nỗi không nói được thành lời. Sau khi Quan Nana đỡ cô lên giường nằm, lại nói một điều gì đó, lúc nào thì rời đi, thì cô gần hoàn toàn là không biết gì cả. Toàn thân em đều là mồ hôi, anh giúp em thay đổi quần áo. Nào, uống nước đi. Thấy cô thanh tỉnh thì Tào Doãn Anh cầm ly nước qua một bên rồi đưa thuốc tới cho cô. Trước tiên uống thuốc cả đã. Tử Như Nhân được anh đỡ ngồi dậy, ai oán mà tiếp nhận uống thuốc. Đầu óc cũng chưa được rõ ràng, một đôi mắt to không kiềm được mà dò xét anh, nhịn không được lại cất lời hỏi. Anh làm thế nào mà lại ở nơi này? Cô không có ấn tượng là mình đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên sao? Anh cũng không có chìa khóa phòng của cô. Vậy thì anh vào bằng cách nào? Hay là... Bây giờ là mấy giờ rồi? 8 giờ tối. Vấn đề thứ nhất anh lược qua. Vấn đề thứ hai ngược lại trả lời rất kiên quyết. Đã đói bụng chưa? Anh đã mua vài thứ. Không cần đứng dậy. Cứ nói anh sẽ mua đến cho em ăn. 8 giờ ư? Quan Nana không có khả năng đợi tới tận bây giờ. Hơn nữa anh cũng sẽ không hy vọng để cho nhân viên của mình biết anh chạy tới nhà cô. Anh vào bằng cách nào vậy? Tào Doãn Anh liếc cô một cái, trong mắt có một chút bất mãn cùng sự giận dữ. Tức giận chuyện cô chú ý lại là việc này. Lúc Quan Nana rời đi, đem chìa khóa đưa đến công ty cho anh. Cái gì? Cô há hốc mồm. Vốn dĩ đầu óc đang mơ hồ lại càng trở nên mơ hồ hơn, thành một đống bột nhão. Làm sao lại như vậy chứ? Do anh đã nói cô ấy làm vậy. Khẩu khí của anh nhịn không được mà đề cao vài phần, rồi lại mang theo vài phần giọng mỉa mai. Em yên tâm, anh đã nói cho những người đó một cái lý do không thể chê vào đâu được. Không ai phát hiện ra chuyện của chúng ta đâu. Một tổng giám đốc cầm chìa khóa riêng của trợ lý, điều này có thể có lý do gì đây? Tử Như Nhân nhíu mày lại cảm thấy càng đau đầu hơn. Thấy cô nhíu mày, Tào Doãn Anh không thể làm gì khác, đành thấp giọng điệu, trong nội tâm không ngừng nhắc nhở chính mình. Cô là một người bệnh, lại còn đang phát sốt, coi như cô sốt đến nỗi thần trí mơ hồ là tốt rồi. Em gần như chỉ có một mình, sinh bệnh như vậy làm sao có thể chiếu cố được chính mình chứ? Anh nhịn không được mà cất giọng cờ trách. Em có thể dùng cái đầu để suy nghĩ được hay không cả? Cái gì cũng đều muốn mình tự làm. Em thực sự nghĩ mình là nữ vương, vạn năng vô địch hay sao? Đây chính là chuyện mà anh để ý nhất. Rõ ràng là cô sinh bệnh, nhưng cũng nhất quyết không nghĩ tới chuyện đến nhờ anh giúp đỡ sao? Rốt cuộc là cô chịu đựng như vậy là vì cái gì? Hai người bọn họ xa lạ đến như vậy hay sao? Cũng đã hơn 3 năm rồi. Đến cùng lúc nào cô mới chịu nhìn thẳng vào mối quan hệ giữa hai người đây cơ chứ? Có thể không cần cứ mãi như vậy cậy mạnh ở trước mặt anh, cũng không cần lúc nào cũng phải đem công việc đặt lên hàng đầu, lại càng không cần đối với anh cứ như có, như không, như gần, như xa, đem anh cách xa ngàn vạn dặm như một người xa lạ có được hay không? Anh cũng đã nói, em chỉ có một thân một mình, thì đương nhiên chỉ có thể tự mình chiếu cố chính mình rồi. Một giọng nói trầm thấp nghe rõ thì có vài phần cô đơn. Có lẽ là bởi vì trong người không thoải mái, mà sự phòng bị trong lòng cô không được vững vàng như ngày thường. Tự nhiên mà khinh địch, quên mất thói quen che giấu cảm xúc của bản thân từ trước tới nay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net